Chương 3001, nhìn không thấu. Xuyên Vân Tông đệ nhất đệ tử, tinh tôn cảnh cực hạn tu vi. Mạnh như thế người, lại bị phương thần một kích miểu bại. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực cho dù là thánh tôn cảnh sơ kỳ võ giả, cũng vô pháp làm đến điểm này a trong lúc nhất thời, đám người nội tâm, tràn đầy kinh đảo hải lãng. Vũ Sơ càng là há to miệng, tràn đầy chấn động. Phương thần đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Hắn nguyên bản không muốn lấy lớn lấn nhỏ, chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên. Nhưng mà, cái này Long Ca lại tại phía sau xúi dục Phạm Hải, quấy rối chính mình, đồng thời đối Ngô Phản xuất thủ, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ ta nói qua, ngươi muốn vì ngươi ngu xuẩn, trả giá đắt, mà cái này lại giới, ngươi không chịu được nổi. Nói xong, Phương Thần quay người, tiến vào trong sân, lưu lại một mặt mộng bức đám người. Vũ Sơ đôi mắt lấp lóe, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra vẻ phức tạp. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng, nàng tựa hồ cảm giác, nam tử này thần bí khó lường, có chút nhìn không thấu. Phương Thần miểu bại Long Ca tin tức, nhanh chóng tại Xuyên Vân Tông truyền bá ra. Rất nhiều đệ tử, đều cúng bái. Tinh tôn cảnh hậu kỳ, miểu bại tinh tôn cảnh cực hạn, đây quả thực là thường nhân không cách nào hoàn thành sự tình. Nhất là Ngô Phản, hắn trợn mắt hốt mồm, mình rốt cuộc cứu trở về cái dạng gì quái vật chuyện này, truyền đến Xuyên Vân Tông cao tầng trong hai. Có chút cao tầng cho rằng, Phương Thần quá phận, thế mà trước mặt mọi người đã thương Long Ca. Đương nhiên, QNZ có một phần người, cho rằng Phương Thần tiềm lực vô song, nếu có thể trở thành Xuyên Vân Tông đệ tử, kia thế tất sẽ để cho Xuyên Vân Tông thực lực tăng lên. Hôm sau, Xuyên Vân Tông Chu Triệu kiến Phương Thần. Xuyên Vân trước đại điện. Ngô Phản mang theo Phương Thần, nhanh chóng tiến lên. Phương Thần, tiến vào Xuyên Vân đại điện, nhất định muốn chú ý phân tức, tuyệt đối không nên đắc tội Xuyên Vân Tông Chu. Ngô Phản thấp giọng nói ra, ta nghe nói, ngươi đánh bại Long Ca, có một số trưởng lão tựa hồ muốn trừng phạt ngươi. Không sao. Phương Thần cười nhạt một tiếng nói, như Xuyên Vân Tông Chu thông minh, ta nghĩ hắn hẳn phải biết làm thế nào. Rất nhanh, hai người tới Xuyên Vân đại điện. Ngươi đi vào đi. Ngô Phản nói. Phương Thần đập thoáng cái Ngô Phản bả vai, cười nói, đợi ta tin tức tốt. Tiến vào đại điện về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác khí tức hơi nặng nề. Phương Thần đối Xuyên Vân Tông Chu, cùng chư vị trưởng lão có chút không người. Cuồng vọng. Có một số trưởng lão, bất mãn Phương Thần cử động, trực tiếp lên tiếng nói. Xuyên Vân Tông Chu phất tay, ngăn cản trưởng lão nói chuyện, nhìn về phía Phương Thần, ngươi đến từ phương nào tây bộ khu vực, trong truyền tống trận đoạn, đi tới Xuyên Vân Thành. Phương Thần như nói thật no y Xuyên Vân Tông Chu gật đầu, cười nói, ngươi dùng tình tôn cảnh hậu kỳ tu vi, một kích miểu bại tình tôn cảnh cực hạn A Long, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi vô song. Ngươi có bằng lòng hay không, gia nhập ta Xuyên Vân Tông? Rất nhiều trưởng lao ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Theo ta được biết, Xuyên Vân Tông nguy nan vào đầu, hơi không cẩn thận tiểu có diệt tông nguy cơ. Phương Thần no ý làm càn. Có tính khí nóng nảy trưởng lão, lớn tiếng quát lớn. Nếu không phải ta Xuyên Vân Tông đệ tử đưa ngươi cứu trở về, ngươi sớm đã chết ở chiến trường, ngươi chẳng những không cảm ơn, còn ra tay đối phó ta Xuyên Vân Tông đệ tử, càng là phát ngôn bừa bãi, có tin ta hay không liền đem ngươi trấn áp? Phương Thần lắc đầu. Xem ra, Xuyên Vân Tông xuống dốc cũng không phải không có nguyên nhân. Các trưởng lão đều đã hiểu, Phương Thần có ý riêng. Ngươi quá phách lối. Vị trưởng lão này muốn xuất thủ, Phương Thần không sợ, nhìn thẳng hắn. Có vấn đề không sợ, sợ liền là không dám thừa nhận vấn đề. Xuyên Vân Tông cùng Huyết Viêm kiếm phái thế lực chênh lệch còn tại đó, các ngươi những lao bất tử này, lão ngoan cố vẫn còn đang nghĩ ngợi hao huyền đợi Huyết Viêm kiếm phái tiến đánh tới thời điểm, các ngươi ứng đối ra sao? Tiểu cái này trong lúc mấu chốt, các ngươi Xuyên Vân Tông đệ tử, không những không biết chân quý thời gian cố gắng tu hành, lại tại vì nữ nhân, tranh giành tình nhân, thật sự là buồn cười. Phương Thần thẳng thán. Rất nhiều trưởng lao rất không vui, thậm chí có người nổi giận. Duy chỉ có Xuyên Vân Tông Chu, ánh mắt nhìn thẳng Phương Thần, tựa hồ muốn đem nhìn thấu đồng dạng. Ngươi muốn nói cái gì? Xuyên Vân Tông Chu trầm ngâm nói. Phương Thần nhún vai, ta có thể giúp Xuyên Vân Tông vượt qua cửa ải khó khăn. Lời vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão nhao nhao ngạc nhiên, toàn tức lắc đầu. Hừ, Huyết Viêm kiếm phái cường đại. Há lại ngươi một cái nho nhỏ tình tôn cảnh võ giả có thể tưởng tượng khẩu xuất của ngôn, như thế tâm tính thấp kém người, không có tư cách đợi tại ta Xuyên Vân Tông. Không tệ, phế bỏ hắn tứ chi, sau đó đem hắn ném ra bên ngoài, để hắn tự sinh tự diệt đi. Có một số trưởng lão, châm chọc nói. Phương Thần nhíu mày, đảo qua những trưởng lão này, nếu không phải xem ở Ngô Phản trên mặt mũi, ta sẽ giết các ngươi. Hừ, cái này mấy cái trưởng lão còn muốn nói chuyện, nhưng bị Xuyên Vân Tông Chu ngăn trở. Tông chủ triệu kiến ta, không phải là nói với ta những này á? Phương Thần hỏi. Xuyên Vân Tông Chu chậm rãi mở miệng, ta ở trên người của ngươi, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Ngươi mặc dù là tinh tôn cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng ngay cả ta đều không thể nhìn thấu ngươi. Nguyên bản ta triệu kiến ngươi, là lên tiếp tài chi tâm, muốn mời chào ngươi. Nhưng, ta cải biến chú ý. A Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Xuyên Vân Tông Chu. Cái sau tay háo vung lên, đứng lên nói ngươi có thể giúp ta Xuyên Vân Tông, ta lại hỏi ngươi, như thế nào giúp ta biết các ngươi không tin lời của ta, nhưng vấn đề là, Xuyên Vân Tông còn có đường lui sao? Huyết Viêm kiếm phái lần tiếp theo đột kích, các ngươi lấy cái gì ngăn cản liều mạng sao? Phương Thần, thật sâu mà đâm vào đám người trong nội tâm. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, gục đầu xuống. Thế lực trên lệnh đại, liều chết sẽ chỉ tăng tốc hủy diệt bộ pháp vẫn là nói, vụ trộm đưa ngươi Xuyên Vân Tông đệ tử kiệt xuất đưa ra ngoài. Phương Thần nhún vai, nếu ta là Huyết Viêm kiếm chủ, QNZ sẽ không ngốc đến liền điểm này cũng không nghĩ đến, tin hay không Xuyên Vân thành bên ngoài. Khắp nơi đều là Huyết Viêm kiếm phái người, các ngươi coi như vụng trộm đem đệ tử đưa ra ngoài, QNZ sống không quá Huyết Viêm kiếm phái chi thủ. Huống hồ, yêu các ngươi Xuyên Vân Tông những đệ tử kia, đưa ra ngoài lại có thể thế nào? Xuyên Vân Tông, không có lựa chọn khác. Phương Thần nói lời, Xuyên Vân Tông Chu cũng không có sinh khí, mà là rơi vào trầm tư. Ta rất hỉ hệ U Ki, ngươi thân là tinh tôn cảnh hậu kỳ võ giả, có cái gì dũng khí nói lời như vậy? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phương Thần nói, đúng rồi, ta không phải giúp các ngươi Xuyên Vân Tông, mà là tại giúp Ngô Phản. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Đại điện bên trong, rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Xuyên Vân Tông Chu. Tông chủ, kẻ này quá mức phách lối, khẩu suất cùng ngôn, chẳng lẽ liền mặc cho hắn rời đi hử? Dùng thực lực của hắn, như thế nào giúp chúng ta giải quyết nguy cơ không tệ, ta đề nghị trực tiếp đem hắn chu sát. Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Nhưng mà, Xuyên Vân Tông Chu lại rơi vào trầm mặc. Tông chủ, có trưởng lão kêu lên, Xuyên Vân Tông Chu ngẩng đầu cười khổ. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Vậy cũng không thể đem vận mệnh giao cho tiểu tử này. Các trưởng lão vẫn như cũ phản đối. Xuyên Vân Tông Chu lắc đầu, hắn so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, có lẽ thật sự là hắn có nói lời này lực lượng. Tông chủ, ta không rõ. Áo bào đen trưởng lão nghi hoặc hỏi. Vừa mới, ta âm thầm thi triển thủ đoạn, thăm dò hắn, các ngươi đoán kết quả thế nào? Xuyên Vân Tông Chu tự rêu cười nói, lực lượng của ta tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, phảng phất tiến vào động không đáy đồng dạng, ta trong nháy mắt đã mất đi đối lực lượng trường khống. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại A Long, lực công kích chí ít cũng đạt tới thánh tôn cảnh. Xuyên Vân Tông Chu tiếp tục nói, căn cứ suy đoán của ta, hắn thật sự là sức chiến đấu, xen vào thánh tôn cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa. Soạt lời vừa nói ra, trưởng lão xôn xao. Tinh tôn cảnh hậu kỳ, thế mà có thế có thánh tôn cảnh trung kỳ sức chiến đấu thế này thì quá mức rồi. Hắn nói không sai, chúng ta Xuyên Vân Tông không có lựa chọn nào khác, hắn cũng coi như một đại chiến đấu lực, nếu có hắn hỗ trợ, chí ít cùng Huyết Viêm kiếm phái trong chiến đấu, nhiều một phần lực lượng. Đến một bước này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kỳ thật, tại Xuyên Vân Tông Chu xem ra, Phương Thần dám buông xuống như thế hào ngôn. Như vậy nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Trong lòng của hắn, thế mà ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Xuyên Vân trước đại điện, Ngô Phản nhìn thấy Phương Thần ra, vội vàng đi tới. Thế nào tông chủ không có trừng phạt ngươi? A Phương Thần lắc đầu. Đi vài bước, hắn đột nhiên quay đầu. Xuyên Vân Tông nguy nan qua đi, ngươi sẽ tiếp nhận lòng ca vị trí, trở thành đệ nhất đệ tử. Có ý tứ gì? Ngô Phản đuổi theo, không hiểu hỏi. Hắn cùng lòng ca chênh lệch rất lớn. Tại Xuyên Vân Tông cũng chỉ có thể xem như trung đẳng tiêu chuẩn, tiếp nhận Long Ca trở thành Xuyên Vân Tông đệ nhất đệ tử hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn thấy Ngô Phàn biểu lộ, Phương Thần mỉm cười. Đúng vậy a, ngươi cùng Long Ca trên lệch lớn. Nhưng là, như Xuyên Vân Tông toàn tông tài nguyên, có khuynh hướng ngươi đây.